Sau khi không ngừng tìm đường chết, ta trở thành người trong lòng. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tinh ngân xuyên thủng mắt trận, ánh sáng bao phủ toàn bộ bầu trời và trận pháp thủy kính ầm ầm sụp đổ. Hai mặt bí cảnh dần dần hòa làm một ở khoảng trống giữa mặt gương vụn vỡ. Ảo cảnh ở bên mặt gương giả lập tức biến mất. Các đệ tử còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra thì đã mơ hồ tiến vào trong bí cảnh thật sự. Mái vòm thấp bé tối tăm ban đầu vỡ ra như pha lê. Lộ ra bầu trời đêm đục ngầu bị mây đen che phủ ở tít đằng xa. Vầng trăng máu lơ lửng trên không, tỏa ra một chút ánh sáng hồng nhạt. Rừng rậm cây cối xanh tươi tùm biến mất. Thay vào đó là những tàn tích núi đá lởm chởm, cây cối khô cằn, không khí xung quanh cũng nhuốm sắc đen và đỏ mỏng manh. Ma khí như sương mù phiêu tán trong đêm, lặng yên không chút động tĩnh mà len lỏi mọi ngóc ngách. Màu máu tươi và mùi tử thi lần lượt bốc lên, thế ngoại đào nguyên bất ngờ trở thành chiến trường cổ xưa. Phong cách hội họa thay đổi đột ngột thế này dọa sợ không ít người. Song các đệ tử của các môn phái lớn chỉ hứng chịu một cú sốc tâm lý nhỏ nhoi. So ra thì đám ma tu và kỳ hàn còn thảm hơn nhiều. Bên trong bí cảnh thật sự có đông đảo ma tộc tử thương. Mà cổng bí cảnh lại nhiều năm không mở khiến ma khí vì sát nghiệt sâu nặng vây quanh không tan. Giống như sắc giới, hồ tộc vì hao tổn linh lực mà bị nó xâm nhiễm. Hóa thành quỷ kính, ăn thịt uống máu người, mà nhóm ma tu thương thế chưa lành thì thần thức cũng bất ổn. Linh lực ít ỏi, dưới đòn xung kích này lại trọng thương nặng nề. Hứa Duệ ngơ ngác nhìn vết nứt trên vòm trời xung quanh mình lan tỏa như cánh hoa. Trong lòng nhất thời bị chấn động, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được. Qua một hồi lâu, gã ta mới thì thào nói với Kiều Nhan. Kiều cô nương, đây là trận pháp thủy kính bị phá hủy à? Gã ta nở nụ cười sáng bừng. Quay đầu nhìn sang thiếu nữ hồ tộc bên cạnh, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng may mắn và mừng rỡ. Tốt quá rồi, trận pháp bị phá hủy, ma quân nhất định sẽ tổn hao nhiều linh lực. Chúng ta không cần e ngại ma tộc nữa. Tộc linh hồ được cứu rồi. Kiều Nhan nhìn thẳng gã ta, khẽ mím môi rồi xoay người chạy thẳng về phía quỷ kính ở trong phòng. Cũng là Yến Thanh, thanh mai trúc mã của cô bé. Phần bụng Yến Thanh bị xé toạc một mảng, máu tươi đỏ sậm không ngừng chảy ra ngoài. Thêm nữa lại bị kiếm khí của Hứa Duệ đả thương. Tình hình càng thêm nguy kịch. Tướng mạo của y đã thay đổi nhiều. Không còn là thiếu niên lang tuấn tú như Chi Lan Ngọc Thụ thuở xưa nữa. Khuôn mặt trắng nõn bị bóp méo thành dáng vẻ cực kỳ quái dị. Tỷ lệ ngũ quan mất cân đối nghiêm trọng, đôi mắt to đục ngầu như mực, làn da xù xì như vỏ cây, cả người gầy đến phát sợ, giống như là một bộ xương được phủ một lớp da bên ngoài. Sau khi bị ma khí ăn mòn thần trí, Yến Thanh đã hoàn toàn không nhận ra cô bé. Lúc ấy y quên mình lao ra bảo vệ cô bé. Cho dù chỉ còn một hơi thở thoi thóp cũng phải cất kỹ thiên ti tuệ vào lòng bàn tay. Những chuyện này đều là việc được y khắc ghi vào lòng. Cho dù có ra sao cũng không được phép quên. Nhưng bây giờ khi y và Kiều Nhan đối mặt nhau, trong ánh mắt y chỉ có sự sợ hãi và mờ mịt. Cũng may, y còn sống. Kiều cô nương, lúc ta vung kiếm đã khống chế chừng mực. Xung kích y chịu là nhỏ nhất, kiếm khí chỉ đánh lui y chứ không gây thương tích lớn cho y. Cô đừng vội, ta lập tức tìm thuốc cho cô. Hứa Du Lệ đi theo sau cô bé, lấy túi chữ vật từ trong ngực ra. Sau khi kim quang hiện lên, một đống dược liệu rơi ra, có thể chất thành một ngọn núi nhỏ. Để ta xem nào, cái này là đan hoàn luyện từ Thiên Sơn Tuyết Liên và Xí Hỏa Liên. Đây là thiên hương tục mệnh lộ làm từ vô thượng tiên tri. đây là Thiên Xu Thánh Tuyền, ủ từ Minh Tâm Nhị và Vô Lượng Thủy Nhưỡng. Gã ngồi xổm trên mặt đất, bô bô một tràng dài, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Kiều Nhan, lộ ra nụ cười ngây ngô không chút đề phòng. Kiều cô nương, cô thích cái nào thì cứ lấy đi. Hai mắt Kiều Nhan đẫm lệ mông lung, khóc đến mức không nói nên lời. Nhưng sau khi nhìn thấy đống đồ trên đất thì trợn mắt há mồm. Tuy không rời khỏi bí cảnh, song vì trị liệu cho các tộc nhân bị thương, cô bé đã từng ngày đêm đọc mọi sách thuốc, tự mình học y thuật. Đối với những linh thực mà gã nhắc tới đều đã nghe qua. Xí hỏa liên chính là bảo vật trăm năm khó gặp một lần. Bình thường chỉ sinh trưởng ở miệng vách đá núi lửa ở nơi cực dương. Thiên Xu Thánh Tuyền nghe tên thì có vẻ vô cùng chân quý. Mà sự thật đúng là như thế, là chân phẩm bảo bối mà vô số người ở tu chân giới thiết tha ao ước. Tranh đến sức đầu mẻ chán, về phần thiên hương tục mệnh lộ lại có thể giúp tái tạo xương gãy. Nếu bị trọng thương thì khôi phục rất nhanh, giá trị của một bình thuốc có thể mua cả một tòa thành. Kết quả là ngay thời khắc này, những thiên linh địa bảo cao quý này đều bị Hứa Duệ ném xuống mặt đất tối tăm mờ mịt. Còn giống như là bầy quầy bán hàng, chào mời cô bé, thích gì cứ lấy, rốt cuộc người này có lai lịch gì, ta không thông hiểu dược liệu cho lắm, cô không cần khách sáo. Hứa Duệ thấy cô bé không nhúc nhích thì vội vàng nói. Nhà ta còn nhiều lắm. Thật đó, phụ thân ta nói rồi. Nếu không mau chóng sử dụng hết số dược liệu cũ thì trong nhà không có chỗ để đồ mới đâu. Yến Thanh bị một tên quỷ kính khác cào rách phần bụng. Dựa theo lẽ thường, có lẽ không còn sống được bao lâu. Nhưng tiền tài vượt khỏi ngũ hành. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Hứa Duệ là một gã siêu nhiều tiền vô cùng bình thường. Không được tính vào hàng. Lẽ thường, khó trách gã luôn luôn có dáng vẻ vô cùng nhát gan sợ phiền phức. Mang hình tượng thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ. Thì ra người này chẳng những là em vàng em bạc, mà còn là con vàng con bạc của cha mẹ. Cả người đều là vàng bạc. Hiện tại Kiều Nhan còn chưa biết. Ở tu tiên giới bên ngoài bí cảnh, một trong tam đại thế gia hoàng thành là gia tộc họ Hứa, Kiều Nhan, đa tạ. Kiều Nhan bối rối chọn ra một bình thuốc cao chữa lành xương từ trong đống báu vật. Rồi cô bé ngồi xổm đối diện với quỷ kính, cả hai bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, mắt thấy cô bé đến gần mình hơn. Yến Thanh giống như là sợ bị người nọ cướp đi báu vật bèn lui lại mấy bước. Co quắp vào trong góc tường, ánh mắt cảnh giác, nắm chặt Thiên Ti Tuệ trong tay. Lúc trước muội tặng nó cho huynh, huynh có thái độ thế này đâu. Kiều Nhan thấy thế thì nghẹn ngào giây lát, nước mắt lại trào ra. Thoáng nhìn phần bụng của y đang chảy rất nhiều máu, trong lòng biết không thể gián đoạn quá lâu. Cô bé đành bối rối, nhanh nhẹn quệt tay lau khô nước mắt. Là ai lạnh lùng nói, tạm được, vậy chứ. Đồ đần này, Yến Thanh có vẻ không ngờ cô bé lại khóc òa lên. Có chút sợ sệt sững sờ đờ đẫn tại chỗ. Y trông thấy cô bé lạ lẫm trước mặt nâng tay phải lên. Trên cổ tay cô bé cũng đeo một cái Thiên Ti Tuệ xanh thẳm giống như vậy. Quái vật ghê tởm dọa người lần đầu thu lại sát khí. Xương đen trong mắt dần dần tiêu tán, lộ ra một chút thanh minh và thần sắc thống khổ. Y vẫn không thể nhớ ra chuyện gì. Chần chừ một lát, Yến Thanh cẩn thận từ từ vươn tay ra, mang theo một chút khiếp đảm và kinh hoàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt cô bé. Lạ thật, bầu trời giống như bị nứt ra vậy. Hạ Chi Châu ngược cổ nhìn dị tượng phía chân trời, cao giọng thét lên giữa tiếng vang ầm ầm khi mặt gương vỡ vụn. Chắc chắn là bọn Ninh Ninh phá hủy được trận pháp rồi. Không hổ là hôm Ninh Ninh thanh thiên Edogawa Conan, ta biết muội sẽ làm được mà. Hắn ta hết sức vui mừng cao hứng, nửa người trên và hai tay múa máy loạn xạ. hắn ta thấy Diệp Tông Hành ở bên cạnh không hề có động tĩnh gì thì liền ôm vai bá cổ đối phương. Hôm nay là ngày lành tháng tốt đó Diệp Tông Hành, mau quẩy lên nào, hai vị huynh chẳng ra huynh, đệ chẳng ra đệ này vì tránh né ma quân truy sát mà giống như cưỡi phong hỏa luân. Một mạch lao thẳng về hướng bắc, Hạ Chi Châu dẫm lên chân nhau để bay lên trời. Cả hai bên giày đều bị dẫm nát thành màu đen xám. Giống như vừa mới kết thúc một buổi thi chạy marathon, cả người mềm nhão như bùn. Diệp Tông Hành thì bị ma khí đánh cho choáng váng, đến giờ vẫn bất tỉnh. Hai người chẳng có đích đến, cứ thế chạy trốn một hồi lâu, cuối cùng quyết định ẩn thân trong thôn làng bị bỏ hoang của Hồ tộc. Không ngờ vừa mới mò mẫm vào một ngôi nhà thì đã thấy bên ngoài xuất hiện dị tượng chói lọi tráng lệ giống như một màn trình diễn pháo hoa. Hạ Chi Châu phóng tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời quên hết thù mới nợ cũ, hắn ta điên cuồng lay động Diệp Tông Hành. Nhanh nhanh nhanh, đừng cứ như người chết nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Hắn kích động không thôi, vừa hò hét vừa xoay đầu nhìn sang. Nhưng khi xoay được một nửa, cổ hắn ta liền lặng lẽ kẹt cứng. Khuôn mặt cách hắn ta gần trong gang tấc, được hắn ta choàng tay ôm vào không phải là Diệp Tông Hành. Nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp bling bling này, mái đầu bóng loáng mượt mà không một cọng tóc này, còn có thân thể nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người này. Hết thảy đều vô cùng quen thuộc, khiến hắn ta khó mà quên được. Pháo hoa, ôm ấp, đối mặt, ôi thật nhiều tình tiết lãng mạn trong phim thần tượng kinh điển. Hai mắt chạm nhau, da thịt cận kề, pháo hoa ngoài song cửa. Đúng là lãng mạn đến mức hắn ta muốn khóc thét lên. Khoảnh khắc này khiến thời gian cảm động, không gian lu mờ, càng khiến linh hồn yếu ớt của hắn ta vỡ vụn tan tành. Không còn manh giáp, cả người Hạ Chi Châu như bị thời gian đóng băng, hắn duy trì nụ cười ngượng ngùng mà không mất lễ độ. Lộ ra 8 chiếc răng hàm trên, mơ màng chớp chớp hai mắt, tại sao người ở bên cạnh hắn ta không phải là Diệp Tông Hành, mà là Quỷ Kính? Vậy, sau khi hai bí cảnh dung hợp, các đệ tử và Quỷ Kính vốn ở không gian khác nhau cũng sẽ chạm mặt nhau. Lúc trước hai người bọn họ ở trong căn nhà này, thành ra khi hai mặt gương hợp lại, hiển nhiên sẽ đụng mặt. Hạ Chi Châu hiểu hết các quy tắc này, nhưng thử nghĩ mà xem, người vừa ngắm pháo hoa sướng ca, vừa quay đầu lại, không hề báo trước mà thấy một gương mặt quái dị vặn vẹo. Máu me bùn đất bắn tung tóe, ai mà chịu nổi chứ? Khuôn mặt của Hạ Chi Châu tái mét, hai tròng mắt trừng to như sắp sửa lọt ra ngoài. Nhưng vì Quỷ Kính đều là tộc linh hồ nên cũng không tiện xuống tay với nó. Sau một khoảng thời gian im lặng trầm mặc, cuối cùng hắn ta bộc phát thành một tiếng lừa hí dài không dứt, hung bạo đẩy nó ra sau. Diệp Tông Hành đứng cách hắn ta một tên Quỷ Kính, vốn dĩ gã đang nín cười, vui vẻ hớn hở chờ xem trò hay. Không ngờ Hạ Chi Châu lại tung một đòn như vậy, Quỷ Kính vốn cách gã rất xa bỗng nhiên lao thẳng về phía gã. Quỷ Kính bị đẩy đi xoay tròn một cái, giống như trong mọi bộ phim thần tượng, Quỷ Kính mặt đối mặt với Diệp Tông Hành rồi ngã vào lồ âng ngực gã. Diệp Tông Hành trừng to hai mắt, phát ra một tràng tiếng dê kêu vô cùng kinh thiên động địa. Bì a a a, cái ôm đầu đời của lão tử. Ngọn nguồn ma tộc đã giảm đi rất nhiều, trận pháp cũng bị phá, bên trong bí cảnh ắt không còn nguy hiểm nữa. Hà Hiệu Thần nhìn vào huyền kính của Vạn Kiếm Tông ở trước mặt, không khỏi thở dài, Hồ tộc dù chịu ảnh hưởng của ma khí, nhưng chỉ cần đợi khi bí cảnh mở ra, đưa bọn họ ra ngoại giới tịnh dưỡng, chờ khi ma khí trong cơ thể được loại trừ thì có thể khôi phục thần trí, biến về nguyên hình. Lâm Thiển sống cùng linh thú từ nhỏ đến lớn, có tâm địa như một đứa trẻ sơ sinh. Bà nhìn Kiều Nhan ở trong huyền kính, hai mắt đỏ hoe, sụt sùi nói, tiểu hồ ly rốt cuộc cũng được đoàn tụ với Thanh Mai Trúc Mã rồi. Tốt quá, nói không chừng mẹ ruột của cô bé cũng là quỷ kính chứ chưa mất đi. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng chưa thể kết luận được, còn phải đợi sau này cẩn thận điều tra. Thiên tiện tử cũng thổn thức không thôi, nhìn về huyền kính của môn phái nhà mình cách đó không xa. Ta đi xem các đệ tử của huyền hư kiếm phái thế nào. Nói còn chưa dứt câu, hai con mắt của ông đã phải chịu một cơn địa chấn. Trong huyền kính của huyền hư kiếm phái, đập vào mắt là một gian phòng âm u chật hẹp. Âm thanh đầu tiên truyền vào tai thiên tiện tử là một tiếng dê kêu vô cùng thê lương và một chàng cười vô cùng điên rồ. Phong cách hình ảnh này, âm thanh này hoàn toàn chênh lệch với bên Vạn Kiếm Tông, khiến ông không khỏi đau tim một trận. Ta bẩn rồi, ta bẩn rồi. Khuôn mặt của Diệp Tông Hành trở nên vặn vẹo, hết khóc lại cười. Gã liều mạng đẩy quỷ kính vào lòng Hạ Chi Châu. Sao ngươi có thể thừa lúc ta không đề phòng mà làm như vậy? Sao ngươi dám? Lão tử đã thủ thân như ngọc suốt nhiều năm qua, bây giờ đã mất trong sạch rồi. Hạ Chi Châu đáng thương co quắp người lại, tận lực né tránh, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Cái gì mà cái ôm đời chứ hả? Lần đầu tiên của ngươi, không phải là cái cô Tiểu Đào Hồng gì đó sao? Ngươi thì biết cái gì? Tiểu Đào Hồng là... Gã nói được một nửa thì liền im bặt. Bộ dạng cứ y hệt Dung Mama năm đó dùng kim tra tấn trong phòng tối. Bắt đầu ra tay chơi xỏ giống như là không chết không ngừng. Tiếp tục đẩy quỷ kính vào chỗ Hạ Chi Châu. Ta mặc kệ, tất cả đều là lỗi của ngươi. Trong sạch của ta không còn, ngươi cũng đừng hòng giữ được. Đáng thương cho tên quỷ kính bị đẩy qua đẩy lại kia. Nó chỉ có thể gào lên á á giữa vòng tay của hai vị nam nhân, tựa như một chiếc thuyền nhỏ trong chành trong gió. Trong đôi mắt đều là bối rối và mê man. Hai vị đệ tử lại ở trong phòng tối làm loại chuyện này khiến các vị trưởng lão đều sợ ngây người. Thiên tiện tử, sắc mặt thiên tiện tử vô cùng quái dị. Có một vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông thấy vẻ mặt ông không ổn nên định bước lên chế giễu một phen. Chẳng ngờ vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Tông Hành của môn phái mình thì cũng ngơ ngác đứng đơ tại đó. Cái mặt mo của Hà Hiệu Thần đỏ bừng lên, ấp úng nói, chuyện này, bên ngoài thảm khốc bi tráng như vậy, hai vị này đang làm gì vậy? Cái gì mà lần đầu tiên? Cái gì mà lẫn nhau? Cướp lấy lẫn nhau, trong sạch lẫn nhau. Thảm quá, Hồ tộc thật thảm quá. Lâm Thiển lấy hai tay che mặt, không đành lòng nhìn tiếp. Thiên tiện trưởng lão, đánh chết bọn trẻ đi, đừng giữ lại. Kỳ Vân Khai cắm mặt xuống bàn viết nhật ký. Ông cắn đầu bút, nghiêm túc viết lên giấy. Diệp Tông Hành thủ thân như ngọc nhiều năm, lại bị Hạ Chi Châu bất ngờ cướp mất lần đầu tiên. Ông viết đến đây thì dừng lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Rốt cuộc cái thứ mà Hạ Chi Châu nói là lần đầu tiên là gì? Ôm, ủ, ấp, ẵm. Khúc Phi Khanh trầm mặc nửa ngày. Không bằng chúng ta xem những người khác đi. Mỗi lần Hạ Chi Châu xuất hiện trong huyền kính thì đều không phải chuyện tốt. Thiên tiện tử rất tán thành. Ông vội vàng tiến lên mấy bước, xoay chuyển góc độ của huyền kính. Hình ảnh lúc này chuyển sang Bùi Tịch. Chẳng biết hắn đã rời khỏi thác nước từ khi nào. Đến giờ đã về tới thôn Hồ Tộc. Trong tay vẫn bế Ninh Ninh còn đang mơ màng thiếp đi. Có lẽ là trùng hợp, thiếu niên vừa mới vào thôn không lâu đã nghe thấy tiếng lừa tiếng dê ganh đua cao thấp phát ra từ một căn phòng. Hắn lần theo âm thanh thì vừa hay bắt gặp Hạ Chi Châu và Diệp Tông Hành mặt mũi bầm dập bước ra ngoài. Hạ Chi Châu hiển nhiên là cùng người sau tẩn nhau một trận. Hắn ta gặp được đồng môn thì lập tức nước mắt lưng tròng. Giống như gián điệp ẩn nấp nhiều năm cuối cùng cũng được quay về tổ chức. Chỉ thiếu chút nữa là nhào vào lòng Bùi Tịch. Bùi sư đệ, Ninh Ninh sao rồi? Sư tỷ ngủ thiếp đi rồi. Bùi Tịch hoàn toàn không có hứng thú với hai gã này. hắn lạnh nhạt đáp, ta đưa sư tỷ vào trong thôn nghỉ ngơi. Ôi chao, chúng ta chẳng phải là chỗ cố nhân sao? Hạ Chi Châu bắt gặp bóng người bị trói gô ở đằng sau thì mặt mùi tràn đầy tiểu nhân đắc chí. Dương Dương tự đắc đi đến trước mặt Kỳ Hàn. Ma Quân cũng đến đây nữa à? Mí mắt Kỳ Hàn giật một cái. Vẫn quen thói vịt chết cứng miệng. Ta không phải thất bại nên bị bắt. Chẳng qua chỉ là một chút tình thú thôi. Ngươi không hiểu đâu. Lúc gã đang nói chuyện thì Ninh Ninh vô tình rụi đầu. Giống như bị ánh đèn ngoài cửa làm lóa mắt. Vô thức nhíu mày, Bùi Tịch bình thản rũ mắt xuống. Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong để tránh bớt ánh đèn. Đồng thời cũng khiến cho cả gương mặt của Ninh Ninh vùi vào lồ ân ngực hắn. Diệp Tông Hành bị đánh thành mắt gấu mèo như suy nghĩ điều gì đó. Ho nhẹ một tiếng, hai người các vị, Bùi Tịch im lặng chưa trả lời thì ở bên ngoài huyền kính. Lâm Thiển đã cất lên một tiếng cười quái dị kinh thiên. Quàng vai bá cổ khúc phi khanh đáp thay lời Bùi Tịch. Phải, hai đứa nó đúng như ngươi nghĩ. Ha ha ha ha ha ha. Khúc phi khanh bị Lâm Thiển lắc qua lắc lại. Quay đầu sang cười trừ với Kỷ Vân Khai. Bà ấy bị điên rồi. Không ngờ Kỷ Vân Khai đang nhìn vào huyền kính cũng nở nụ cười ngây ngô. Hai mắt tít lên, vừa cười vừa nhếch miệng nói với bà ta. Bùi Tịch học nhanh đấy. Một đêm ba lần, các người nói xem, có phải nó bế tới nghiện luôn không? Hà Hiệu Thần cắn hạt dưa, lộ ra vẻ mặt và phần tiếc nuối. Tiếc là thí luyện sắp hết. Không có thị linh, không thể nhìn thấy hai đứa nó nữa. Thiên Tiện Tử xoa đôi tay nhỏ, cười ha hà, không ngại, không ngại. Chi bằng Hà trưởng môn rời khỏi sư môn, trực tiếp đến huyền hư kiếm phái của ta làm trưởng lão. Chẳng những có thể tiếp tục thưởng thức cố sự mỹ miều, tiền công mỗi tháng cũng có thể ưu đãi 50. Hà Hiệu Thần do dự giây lát, phất tay áo. Chuyện này không ổn cho lắm, Khúc Phi Khanh. Vậy rốt cuộc đám đại nam nhân các ngươi đang nói chuyện gì thế hả? Hà trưởng môn ngươi vừa rồi thật sự đã do dự đúng không? Các ngươi có còn là người không? Cách chương.